Mà cầu tiên duyên, chương 679, lâu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm, lá cây lắc lư, cây rừng rung động, một đạo đạo linh hoạt thân ảnh giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Như cùng tuần lộc chuyển đến hồi nhảy lên, hướng về nơi xa nhất tọa sơn thành nhanh chóng tới gần. Đát, Khương Nguyên theo ngọn cây nhảy xuống, rơi vào mạc cầu bên cạnh. Tộc trưởng, phía trước chính là lâu tộc. Mạc cầu gật đầu, hai mắt lấp lóe u quang, xuyên thủng vài dặm sơn lâm, bao lại kia chiếm địa chừng hơn 10 dặm sơn thành. Lâu tộc tộc nhân, đều dáng người thấp bé sao? Trong tầm mắt, kia thành bên trong nhân tộc, thân cao nhiều bất quá 1 mét xuất đầu. Màu da ám trầm, mặt có quái văn, bận rộn không ngừng. Đúng, Khương Nguyên xác nhận, hồi nói. Lâu tộc cung phụng thần long hình thể không lớn, cho nên bọn hắn hình thể cũng liền tương đối thấp bé. Khí lực xa không bằng chúng ta Khương tộc người. Nhân hóa long chỉ nguyên cớ, thần long đặc chất cũng sẽ kéo dài tại người trên thân. Kỳ thực, phóng nhãn quanh mình rất nhiều thị tộc, Khương tộc người tại khí lực khôi phục lên đều xem như trung thượng chi tuyển. Thực lực tổng hợp không kém, tướng mạo cũng có chút xuất chúng. Nếu không, Khương Hạo cũng không có đệ nhất Mỹ nam tử danh xưng. Bất quá, tộc trưởng tuyệt đối không nên khinh thường bọn hắn. Khương Nguyên tiếp tục nói. Lâu tộc thần long thiện sinh sôi, cho nên số lượng không ít, chừng hơn 20 đầu. Mỗi một đầu đều là có thể so với hóa long lục giai tồn tại. Ngoài ra, bọn chúng có độn địa chi năng, kiêm thả tay khiếu linh động, cho nên lâu tộc người nhân số cũng nhiều. Lại cái đều là đào hang cao thủ. Mạc cầu gật đầu, vung tay lên, đi qua một người, tiền lễ hậu binh, trước lễ, sau binh. Khương Nguyên hiển nhiên không rõ lời này là có ý gì. Bất quá đại khái giải, ngoác gọi đến một người, thông hiểu dị tộc ngôn ngữ người, cũng không nhiều, nhất là lâu tộc, nhiều tính tình che mặt, không thích cùng người liên hệ. Ô hồng, bỏ, ò. Quái khiếu thanh xa xa truyền ra. Liên tiếp, Mạc cầu híp mắt, thức hải địa ngục đồ run rẩy, rơi vào màng nhĩ thanh âm, tự động chuyển hóa làm có thể nhận ra. Lý giải ngôn ngữ, hắn thần hồn cường hãn, đơn thuần theo trong giọng nói, cũng có thể nghe ra ý tứ trong đó. Khương tộc người, các ngươi thật to gan, dám xuất hiện tại chúng ta tại đây. Mau chóng rời đi. Nếu không đừng trách chúng ta xuất thủ không khách khí. Lâu tộc người tay khiếu linh động, hiển nhiên sớm đã phát hiện bọn hắn. Lần này miệng bên trong hô quát liên tục, quanh mình dị hưởng không ngừng, mặt đất thỉnh thoảng nhúc nhích. Không biết có bao nhiêu lâu tộc tộc nhân đang tới gần. Không biết lâu tộc tộc trưởng có đó không? Khương tộc truyền lời người cao giọng mở miệng. Khương tộc, lâu tộc láng giềng mà cư, giao tình thâm hậu. Mấy lần liên thủ ứng đối ngoại địch, lần này chẳng nhẽ cũng không dám đi ra gặp một lần sao? Thấy cùng không thấy, khác nhau ở chỗ nào? Nhất cái khàn giọng chi thanh vang lên. Khương tộc cung phụng thần long đã chết, bản là nên cả tộc chết theo. Các ngươi không chỉ có không có, ngược lại xâm chiếm ly tộc, phạm thượng giết chết ly tộc long thần. Có hôm nay, là các ngươi tự tìm. Như thế nào? Truyền lời tiếng người âm lạnh lẽo. Lâu tộc đã quyết định cùng diêu tộc cùng một chỗ hướng chúng ta động thủ. Không phải vậy, đối phương cười lạnh, ta khuyên các ngươi không được không biết tốt xấu, sớm trở về tắm rửa thân thể, dùng huyết tế điện long thần, có thể thân tử đằng sau còn có thể thu hoạch được thần long tha thứ. Ngươi, truyền lời tiếng người nói trì trệ, không nhịn được quay đầu nhìn tới, mà cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra, là không có được nói chuyện. Âm lạc, một tay vung khẽ, vậy liền động thủ đi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đạo lý này hắn đương nhiên sẽ không hiểu. Nếu biết diêu tộc muốn liên lạc cái khác thì tộc hướng tự mình động thủ. Mà cầu không làm dừng lại. Điểm hảo binh mã, tự thẳng đến nơi đây mà tới. Quanh mình mấy cái thị tộc, mỗi một tộc đều hoặc nhiều hoặc ít thờ phụng thần long. Nhiều như lâu tộc, thần long chừng hơn 20 đầu. Thiếu như ly tộc, có 3 đầu. Nhưng bất luận bao nhiêu, mỗi một đầu thực lực đều không kém kim đan. Tổng số, có thể trên trăm, hơn trăm kim đan tông sư. Lại cái đều là da thô thịt thô hạng người. Mà cầu chính là tự tin đi nữa. Cũng không dám chính diện tới chống đỡ. Tốt tại, Diêu tộc liên lạc tứ phương cần thời gian. Chính thức xuất binh không có nhanh như vậy. Lưu lại đầy đủ thời gian nhường hắn có thể phân mà kích chi. Lâu tộc cự ly Khương tộc gần nhất. Tất nhiên là đệ nhất tuyển chọn. Cũng có thể giết gà dọa khỉ. Ra lệnh một tiếng. 3000 Khương tộc tộc nhân gào thét mà xuất. Cầm trong tay cốt mâu. Răng nanh. Mặt hiện cuồng nhiệt. Hướng về lâu tộc Sơn Thành đánh tới. Những này người. Đều là Khương tộc tinh nhuệ. Mỗi một vị. Thấp nhất đều có nhị giai hóa long thuật thực lực. Nhân số mặc dù không nhiều. Thực lực lại không yếu. Càng thêm mấu chốt chính là. Trong bọn họ rất lớn bộ phận. Đều đã bắt đầu tu tập thiên binh chi pháp. Lần này vừa vặn trên chiến trường đến nghiệm chứng. Khương tộc người. Các người thật to gan. Núi rừng bên trong. Truyền đến lâu tộc người giống to. Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin. Bất quá chỉ là 3000 người. Dám hướng tự mình xâm chiếm. Coi như người đến đều là nhất cái đỉnh 10 cái tinh nhuệ. Cùng muốn chết cũng không có khác nhau. Giết, thị tộc ở giữa chém giết. Là chuyện thường. Cũng không cái gì ngươi tới ta đi rất nhiều đạo đạo. Gầm lên giận dữ. Sơn thành chấn động. Đại địa chập trùng. Lâu tộc người cùng nhau mà động. Hơn 10 vạn người một mảnh đen kịt. Dẫn tới mảng lớn sơn lâm điên cuồng lắc lư. Hừ. Mà cầu hừ nhẹ, mắt hiện sát cơ, thân hình đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hơn một dặm, cây rừng rung động, đại địa nhúc nhích, rất nhiều lâu tộc người tại ngọn cây. Lòng đất xuyên thẳng qua, cười gằn nhìn về phía trước đột kích số ít Khương tộc người. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, không khí bỗng nhiên nổ tung. Một bóng người trống rỗng xuất hiện ở trước mắt, quanh mình hơn 10 trượng bên trong. Cứng rắn cây rừng ầm vang bùng nổ. Phía dưới bùn đất như mặt nước nhấc lên gợn sóng. Mà cầu tóc dài bay lên. Thần sắc băng lãnh. Một chân hướng xuống đột nhiên dẫm một cái. Bành. Đại địa chấn chiến. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích trình viên cung hình. Hướng về lâu tộc người chỗ quét ngang. Kinh khủng chấn động lực. Trong nháy mắt truyền lại từ trăm trượng mở ngoại. Ở phạm vi này bên trong lâu tộc người. Tất cả đều gân cốt bùn rủn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Những phương hướng khác, hai tộc tộc nhân cũng đụng vào nhau. Bành, hơn trăm vị lâu tộc người bay lên cao cao. Thân ở bán không, tự bị cốt mâu xuyên qua thân thể. Có tức thì bị trực tiếp đối diện đâm chết. Làm sao lại như vậy? Hậu phương, lâu tộc tộc trưởng hai mắt trừng trừng. Lâu tộc tộc nhân mặc dù nhục thân tương đối với yếu kém. Nhưng nói thế nào cũng là trải qua hóa long chỉ tôi thể. Lại phía trước nhất người đều là cao thủ. Không thiếu đem hóa long thuật tu tới nhị giai, tam giai. Nhưng giao thủ một cái. Lại không chịu được như thế một kích. Tứ giai. Lâu tộc tư tế cương nha cắn chặt. Mặt hiện dữ tợn. Làm sao có thể. Khương tộc ở đâu ra nhiều như vậy tứ giai cao thủ. Hóa long thuật mỗi tấn thăng nhất giai. Thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, kém một cấp ngày đêm khác biệt. Tứ giai đã là cao thủ hàng đầu, to lớn lâu tộc, 450 vạn người, cũng bất quá hai vị tứ giai thế thôi. Khương tộc, không phải cũng là vẻn vẹn có một hai vị sao? Giết, đánh chết một người sau, cảm thụ được tràn vào thể nội tinh nguyên. Khương thất mặt hiện hưng phấn, trong tay cốt mâu lắc một cái, tiếp tục hướng trước vọt mạnh. Mặc dù hóa long thuật đã tứ giai, nhưng sơ nhập cùng tứ giai hậu kỳ đã không nhỏ chênh lệch. Mà lại, hộ thần pháp không chỉ có thể gia tăng thực lực của mình, còn có thể rèn luyện thần binh, giáp vị, đến lúc đó chưa hẳn không thể cùng ngũ giai cao thủ sánh vai. Đáng tiếc, theo như tộc trưởng thuyết pháp, tự mình dung luyện long huyết phẩm giai không cao, tứ giai đã là cực hạn. Không thể tiến thêm một bước quá mức tiếc nuối. Nhưng tứ giai đã đầy đủ. Long thần tại thượng, nổi giận gầm lên một tiếng. Khương thất chờ người một ngựa đi đầu. Đi theo phía sau mấy trăm tộc nhân. Tựa như từng cây mũi tên. thẳng tắp cắm vào Lâu tộc đám người. Nếu như nói Khương Thất đám người thực lực nhường Lâu tộc người kinh ngạc, kia Mạc Cầu bên kia thì chính là hoảng sợ. Tương đối Khương Thất đám người chém giết, Mạc Cầu đi ở chiến trường bên trong, giống như du sơn ngoạn thủy, chắp hai tay sau lưng, thỉnh thoảng thoáng hiện, mỗi lần xuất thủ, giết người không nhiều, lại có thể nhường mảng lớn tộc nhân mất đi chiến lực. Đi theo phía sau hắn Khương tộc người lúc này cùng nhau tiến lên, thừa cơ đánh giết, nhất cái giống như nhìn thấy mùi máu tươi giống như dã thú. Oanh, đột nhiên, một người ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Phần lưng càng là hiển hiện từng mảnh tương tự vảy cá đồng dạng vỏ cứng. Nhất cử chấn khai quanh người địch thủ. Ta đột phá, tứ giai, ta cũng đột phá, tam giai hậu kỳ, giết a, chỉ cần tu hành hộ thần pháp. Mỗi giết một người, thực lực bản thân liền sẽ đạt được gia tăng. Cho đến tự thân huyết mạch đạt tới cực hạn, thực lực thế này phi tốc gia tăng thoải mái. Kích thích bọn hắn điên cuồng giết chóc. Mạc Cầu mặt hiện cười nhạt, động tác vẫn như cũ không nhanh không chậm, dùng hắn kim đan viên mãn tu vi, trừ phi khác gặp cơ duyên, nếu không thực lực coi như lại có tăng phúc, cũng sẽ không có nhiều biến hóa lớn, ngược lại là nếu có thể gia tăng đạo binh số lượng, càng thêm có lực. Ngắn ngủi một lát, đầu mẫu pháp ấn ở trong lòng nhất truyền, tự không nhỏ giúp ích gia tăng, chém giết, liền tự có cao nhân chăm sóc. Cũng khó đảm bảo an toàn không lo. Theo Lâu tộc người nhân số gia tăng, Khương tộc người cũng xuất hiện tử thương. Ngự Long Sử, Mạc Cầu dừng bước lại, nhìn về phía trước một vị người thấp nhỏ nữ tử. Trên người nữ tử khí tức cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, ngược lại là cùng kia ác đài có phần tương tự. Thực lực càng là đạt tới tứ giai cực hạn. Hiển nhiên, nàng chính là Lâu tộc Ngự Long Sử. Bất quá nữ tử nhìn qua ánh mắt, cũng không có bao nhiêu đấu trí. Ngược lại đúng là hoảng sợ. Nàng mới vừa rồi là muốn tới gần tới, nhưng chỉ là bị đối phương ánh mắt quét qua. Đối với nguy cơ bản năng, tự truyền đến điên cuồng báo động. Nguy hiểm, sẽ chết, mà sở hữu tới gần Mạc Cầu người, đều không ngoại lệ, cùng nhau ngã xuống đất. Đừng sợ, Mạc Cầu cười nhạt, đem các ngươi thần long gọi tới. Nếu không, hắn quét mắt toàn trường, chậm tiếng nói, có lẽ các ngươi có thể giết sạch đi theo ta tới Khương tộc người. Nhưng tộc nhân của ngươi, sợ cũng thừa không có bao nhiêu. Nữ tử rõ ràng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Mạc Cầu trong miệng ngôn ngữ. Lại thần kỳ có thể biết được nó vừa ý tư, trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc. Lần nữa xem đến, cùng kia song băng lãnh đạm mạc. Không nhìn sinh tử đôi mắt vừa chạm vào, tâm không tự chủ được chìm xuống dưới. Ngươi, ác ma, lùi lại một bước, nữ tử ngửa mặt lên trời rít lên. Lý, quái thanh giữa trời quanh quẩn, tại tầng mây, đại địa gian chấn động, truyền lại từ mấy trăm dặm mở ngoại, lập tức dẫn tới từng tiếng quái dị đáp lại. Lâu tộc Long Thần, Mạc Cầu ngẩng đầu. Tầm mắt cách không rơi vào kia từng đầu tương tự thằn lằn đồng dạng long duệ trên thân. Mắt hiện tiếc nuối, nhẹ nhàng lắc đầu. Này, cũng coi như long, bất quá là vài đầu đại hào thằn lằn mà thôi. Cách chương.